Chương 810, dị hiệu, Su Vi muốn đánh giết ngươi. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn lấy không trung tồn tại như mộng ảo như vậy đó thiếu nữ xinh đẹp, vườn lông mày cũng hơi nhúc nhích một chút. Dị hiệu tóc dài màu hồng, cơ hồ khiến người liên tưởng đến Saki Cờ Sù Cô. Trên đầu có một cái đồ án hình học vòng sáng xoay tròn, từ hông bộ trưởng ra tản mát ra nhàn nhạt huy hoàng màu trắng cánh. Cả người nhìn qua giống như một cái loại khác thiên sứ bởi vì tại sau khi chuyển kiếp đã mở ra phát sóng trực tiếp, các quần viên đều nhìn thấy màn này, sau đó chính là một mảnh xôn xao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa dị tờ dừng, nhân viên quản lý, các ngươi lại có thể một đi xuyên qua liền gặp được dị tờ dừng đây thật là quá may mắn á tác giả độc nhãn, đây chính là chiến thần Atos vì đem thần tiêu diệt hầu như không còn, sáng tạo thần binh khí sao thoạt nhìn cùng chúng ta trước thấy những. Thiên sứ kia đều không giống nhau lắm đây Z Quỷ, Atos sáng tạo phần gỗ chính là vì chiến đấu và sát hại những người này cùng truyền thống trên ý nghĩa thiên sứ hoàn toàn bất đồng, không chỉ hiếu chiến, thích giết chóc, còn thích thu thập cường giả thủ cấp chính là người mình trong lúc đó, lẫn nhau cướp đầu người, làm một ít chuyện cãi nhau quyết đấu đều là bình thường như cơm bữa nữ vương Diana, ha ha, cảm giác cùng người Amazon chúng ta rất giống á chỉ có sát hại cùng máu tươi của. Địch nhân mới có thể làm cho chúng ta ngang dương ở Underworld Mãn Đi An ạ. Anh ta không biết ngươi là ai bất quá thế giới chúng ta Amazon mặc dù cũng là chủng tộc chiến đấu, nhưng là lại cũng không thích không có ý nghĩa sát hại nữ vương Đi An ạ. Tiểu nữ hải, ngươi biết cái gì ở trên chiến trường? Sát hại bản thân lì hệ nờ là ý nghĩa Gaberzien, các thế giới siêu thần đó cái gọi là thiên sứ. Bất quá chẳng qua là một đám trải qua gìn cải tạo nhân loại thế giới ma cấm thiên sứ càng chẳng qua là một nhóm. Năng lượng chỉ có ta tự mình mới là thiên giới xuất thân chính thống nhất thiên sứ vờ vờ ạ xạ ghệ mỉ phụ gì nổ. Nhưng là siêu thần thiên sứ có thể hủy diệt thành phố, ma cấm thiên sứ càng là có thể bạo nổ tinh mà người cái này được xưng chính thống phế thiên sứ. Nếu như không còn cái kèn hiệu kia còn có thể làm gì Gaberzien. Ô ta còn biết ma pháp mặt khác không nên gọi ta phế thiên sứ tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ma pháp của ngươi chính là cái loại này đem văn của mình truyền tống đến trong phòng. Học đi đồ vật sao không cần cười ngạo người rồi Gaberzien, và nha nha đây chẳng qua là ngoài ý muốn các ngươi đều cho ta quên đáng ghét ta quả nhiên vẫn là trò chơi hiểu ta nhất giáo viên giết không chết, vị này thiên sứ tiểu thư. Mặc dù ta cũng không phản đối học sinh chơi game. Nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là có thể theo trong trò chơi tìm kiếm ra một chút giá trị cùng ý nghĩa. Gaberzien, thử dĩ nhiên chơi game bản thân lì hệ nở là giá trị tồn tại của ta nếu như không có trò chơi. Nhân sinh của ta liền không có ý nghĩa Suzuki Satoz. A không có nghĩ tới trong cái bầy này còn có thể để cho ta tìm tới linh hồn chi hữu như vậy người thân Gaberzien A để cho chúng ta những thứ này vì trò chơi mà sinh người cùng nhau báo đoàn sưởi ấm đi Gaberzien. Hát ngươi chết chạch này cút cho ta xa một chút về. Về Suzuki Satoz, Uno Hana Zachiz, không nói chuyện gì thiên sứ hay không, thực lực của dịch dịu này, chính là ở bên trong phần gồ. Cũng có thể coi như là kể đến hàng đầu cường đại đến liền sáng tạo chủ của nàng chiến thân Atos đều khó hiểu trình độ Uno Hana Zachiz. Tại trong văn tự phó bản, nữ nhân này thậm chí còn ở trước mặt Atos tuyên bố, tương lai muốn đem hắn từ trên ngai vàng kéo xuống đem phần gỗ bên cạnh đều dọa cho hôn mê siêu ép nữ vương, lại dám phản kháng người sáng tạo của mình can đảm như vậy ta thích nữ vương tổ kỳ hòa đại, bất quá con hàng này cũng là một cái tàn. Bạo đầu bị nha bởi vì đang bay qua thủ đô, bị phi hành gây trở ngại ma pháp quấy nhiêu rớt xuống ngã xuống đầu, kết quả là kêu la như sấm, dùng mạnh nhất hỉ vợ nét sở trẻ cờ đem thủ đô người ta tiêu diệt thậm chí không tiếc để cho mình quay ngược lại trở về hình thái ấu nhi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tại trong phó bản, cũng là cái tên này nghị săn thủ cấp của Sủ Vi, cái này mới đưa đến Sủ Vi bỏ mình rổ kỳ ạ su nạ. Minh thiên sứ trong lòng người ta không phải là cái bộ dáng này đấy toát tác giả độc nhãn, tỉnh lại đi đi. Ngươi tưởng tượng cái loại này cao khiết thiên sứ nơi na ổ đảo đều không tồn tại. Nói cho cùng, thiên sứ cũng bất quá chẳng qua là công cụ của thần mà thôi vẩn, hắc ghệ Tony nói thật hay. Bất quá công cụ thú vị xinh đẹp như vậy, quả nhiên vẫn là phải nắm giữ ở trên tay mình mới tốt thần thánh cậy ổ, nha nhân viên quản lý. Ngươi đối với loại thiên sứ tàn bạo này cũng cảm thấy hứng thú tà vương chân nhãn là mạnh nhất, A nha cậu ngươi lại có thể sẽ nổi bọt ta, bất quá trong mắt của ta nhân viên quản lý khả năng chẳng qua là nghĩ đêm cái mới mẻ mà thôi. Hì hì thần thánh cậy ồ, thử phải nói đọa lạc thiên sứ mà nói, lương băng con bịt đó cũng có thể thỏa mãn ngươi đi. Khắc quần thấy vậy, trực tiếp lui ra bầy, dùng ánh mắt hăng hái, nhìn một chút không trung thiếu nữ. Chỉ từ bề ngoài, căn bản không nhìn ra, cô gái xinh đẹp này, lại là một cái hung tàn tàn bạo. Thực lực càng là mạnh đến nổi đủ để đem biển khơi bốc hơi hết binh khí hình người. Cùng lúc đó, dịt dịu màu hổ phách đôi mắt cũng lóe lên một cái, mỉm cười nói, ta phát hiện số lượng nhỏ sinh vật phản ứng, liền hơi hơi điều tra một cái, không nghĩ tới lại có thể để cho ta nhìn thấy cái này. Hắc hắc trước nhìn chằm chằm sủ vi nhìn một hồi, dịt dịu lại lạnh lùng mà nhìn lướt qua đám người hận. Tiếp đó, nàng lấy một ngón tay chặn lại cằm, dùng một loại quái dị giọng điệu mở miệng nói, một cái hệt mẹ chỉ nạ phân tích thể, lại có thể cùng một đám biết nói chuyện con khỉ đi chung với nhau, đây là cảnh tượng gì à? Ta mới vừa rồi thiếu chút nữa cho là mình nhìn lầm rồi a. Nghe thấy dịt dịu đích thực khiêu khích, xù vì hai mắt thật to đống nhiên đóng lại. Sau đó, nàng mở mắt, nói với huần, chủ nhân xù vì muốn một thân một mình đánh tan phần gỗ này, hy vọng lấy được ngài cho phép. Huần khỏe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy vậy, Su Vi trực tiếp đi tới trước mọi người, đưa ra ngón tay út không trùng đã là một mặt vẻ kinh sợ dịt dịu, dùng âm thanh non nớt nói, Phật gồ cá thể phiên ngoại cuối cùng dịt dịu Su Vi ta hôm nay muốn đánh giết ngươi.